Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, giận chém Vũ Quân. Ngươi làm gì, thả ta ra, Long Thiên liều lĩnh giãy giụa lấy, giống giận, hai mắt xích hồng, ngươi đi qua làm gì, chịu chết a! Hàn Húc Chi nhíu mày quát nhẹ, hắn cùng Cửu Chân Viễn thực lực không sai biệt nhiều. Chỉ là bằng vào cao siêu võ kỹ mới chiếm thượng phong. Bây giờ phân thần áp chế Long Thiên, nhất thời làm Cửu Chân Viễn dần dần vãn hồi xu hướng suy tàn. Cứ như vậy một trì hoãn, Thương Thanh Phong trong lòng bàn tay đao đã đâm thật sâu vào câm điếc lão nhân trái tim. Lão nhân phun ra một ngụm máu tươi, trợn mắt tròn xoe nuốt xuống cuối cùng một hơi, chết không nhắm mắt, a. Chấm ngoặc kép, nhìn một màn trước mắt, Long Thiên rốt cục từ bỏ giãy giụa, bi phẫn đan sen ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất một cái thụ thương mãnh thú. Vào thời khắc này, xa xa lại là hét dài một tiếng âm thanh truyền đến. Tiếng gào kéo dài xa xăm, càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên phát ra tiếng thét dài người ngay tại nhanh chóng hướng bên này đến gần. Không được! Cửu Chân Viễn đột nhiên sắc mặt đại biến. Cái này tiếng gào rõ ràng chính là Đàm Vân Thiên phát ra. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại cái này sắp đạt thành mục thời khắc mấu chốt. Đàm Vân Thiên vậy mà kịp thời gấp trở về, rút lui, làm cái mánh khóe. Cửu Chân Viễn bỗng dưng nhảy ra chiến cuộc, 10 phần không cam lòng nhưng lại 10 phần quả quyết hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Không chút do dự quay người liền chạy. Lúc đầu hắn còn muốn thuận tiện đem hoàn toàn rơi vào hạ phong lữ kiếm cùng Thiết Hùng tiếp ứng ra. Nhưng nhìn đến Hàn Húc Chi làm ra một cái chặn đường cử động về sau, phi thường dứt khoát từ bỏ hai người, tự lo chạy trốn. Đỗ Nhược Phi cùng Thương Thanh Phong đạt được mệnh lệnh rút lui về sau, càng là không chút do dự nhanh chân liền chạy, cái gì đều không để ý. Nói đùa, cầm điếc lão nhân thế nhưng là vừa mới chết trong tay bọn hắn. Cái này nếu như bị phẫn nộ Đàm Vân Thiên bắt được, bọn hắn hạ chàng nhất định không thể so với cầm điếc lão nhân tốt hơn chỗ nào. Đến lúc này Lữ Kiếm cùng Thiết Hùng coi như không may. Bọn hắn vốn cũng không phải là Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi đối thủ. Một mực tại đau khổ lẫn nhau chống đỡ. Chỉ mong Cửu Chân Viễn bọn hắn đắc thủ sau tới tương trợ. Bây giờ Cửu Chân Viễn ba người nói chạy liền chạy. Hai người bọn họ trực tiếp ngốc. Bọn hắn ngược lại là cũng nghĩ chạy. Thế nhưng là bọn hắn vốn là ở vào hạ phong. Chỉ muốn thoát khỏi Lăng Tuyệt Phong vợ chồng nào có dễ dàng như vậy. Đợi đến Cửu Chân Viễn ba người đều chạy mất về sau, bọn hắn lại càng không có chạy trốn cơ hội. Đột nhiên, phẫn nộ gào thét Long Thiên giống giận hướng Lữ Kiếm cùng Thiết Hùng tiến lên. Cửu Chân Viễn bọn hắn chạy mất về sau, Hàn Húc Chi liền giải trừ đối với hắn áp chế. Trong lòng bi phẫn không chỗ thư am hiểu Long Thiên, lập tức liền phóng tới Lữ Kiếm hai người. Thế như hổ điên, Hàn Húc Chi bản còn có chút lo lắng, nhưng là khi nhìn đến Long Thiên thi triển linh lung biến về sau, trên thân cao giai đại vũ sư khí tức, đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức liền mặc hắn đi. Cao giai đại vũ sư, thực lực đã so Lữ Kiếm hai người thấp không bao nhiêu. Mà lại Lữ Kiếm hai người chiến đấu đã lâu, trên thân nhiều chỗ bị thương, nguyên lực cũng tiêu hao rất nhiều. Lại thêm Lăng Tuyệt Phong vợ chồng ở bên cạnh nhìn xem, đã không có khả năng đối Long Thiên tạo thành đại uy hiếp. Nếu như thế, không ngại tùy ý Long Thiên phát tiết một phen, lấy Long Thiên hiện tại trạng thái, phát tiết một chút đối với hắn ngược lại có chỗ tốt. Lăng Tuyệt Phong vợ chồng hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Rất có ăn ý liên thủ đem Lữ Kiếm bước đến một bên. Đem tương đối yếu một ít Thiết Phong lưu cho Long Thiên. Thiết Phong thấy thế nhưng trong lòng thì âm thầm vui mừng. Long Thiên mạnh sát bất quá là cao giai đại vũ sư thực lực. lại là tuổi còn trẻ, có thể mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. Mình nếu là có thể xuất kỳ bất ý đem hắn cầm xuống, nói không chừng liền có thể làm cho Hàn Húc Chi bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, chạy thoát. Nghĩ tới đây, Long Thiên đã vọt tới phụ cận. Thiết Phong vội vàng xuất thủ. Động thủ lúc thủ hạ còn lưu mấy phần lực, sợ không cẩn thận đem cái này tuyệt hảo hộ thân phù cho đánh chết. Nhưng mà, Long Thiên bỗng nhiên hai mắt trợn lên. Một cỗ tinh thuần lực lượng linh hồn vô ảnh vô hình theo hắn mi tâm bạo dũng mà ra, hướng về Thiết Phong điên cuồng đánh tới. Thiết Phong vũ quân thực lực căn bản còn không có tiếp xúc đến như thế nào vận dụng lực lượng linh hồn cấp độ, lại là tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, lập tức liền cảm giác trong đại não đau đớn một hồi, thân hình động tác cũng không khỏi tự chủ ngừng một lát. Liền một trận này, liền đã đầy đủ. Vù vù, hai đao, Thiết Phong hai tay đứt hết. Không đợi hắn kịp phản ứng, Long Thiên lật tẩy lại là một cước, chính chính đá vào Thiết Phong bụng dưới đan điền. Băng hàn nguyên lực bạo dũng, trong nháy mắt liền đem Thiết Phong đan điền khí hải triệt để phá hủy. Trên thân thể bỗng nhiên truyền đến kịch liệt đau đớn. Nhường đầu đau muốn nứt Thiết Phong trong chốc lát liền đột phá nhẫn nại cực hạn. Không nói tiếng nào, phi thường dứt khoát một đầu ngã quỵ, ngất đi, tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả ngay tại giao thủ Lăng Tuyệt Phong, Yến Song Phi cùng Lữ Kiếm, cũng không khỏi tự chủ ngừng tay, chấn kinh nhìn xem Long Thiên, Hàn Húc Chi cùng Lăng Tuyệt Phong vợ chồng. Sở dĩ sẽ thả tâm nhường Long Thiên xuất thủ, cũng không phải là cho rằng Long Thiên có nắm chắc tất thắng, chỉ là bởi vì tự tin tại bọn hắn chiếu khán dưới sẽ không để cho Long Thiên bị thương tổn, mới khiến cho Long Thiên xuất thủ phát tiết một chút mà Lữ Kiếm ý nghĩ trong lòng. Cùng lúc trước Thiết Phong nhưng thật ra là không sai biệt lắm, cũng trông cậy vào Thiết Phong bắt giữ Long Thiên để đổi lấy tự mình hai người tính mệnh. Tóm lại, đối địch song phương mấy người, không có một cái nào cho rằng Long Thiên có thể vượt cấp chiến thắng Thiết Phong. Đương nhiên cũng liền càng thêm không có khả năng nghĩ đến Long Thiên chẳng những thắng, hơn nữa còn thắng được như thế gọn gàng. Chỉ là vừa đối mặt liền đem Thiết Phong chém ở đao hạ, điều này không cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh, đồng thời để bọn hắn chấn kinh còn có Long Thiên tàn nhẫn, một cái vừa mới 16 tuổi thiếu niên lại có thể mặt không đổi sắc chém xuống đối thủ hai tay, không lưu tình chút nào phế bỏ đối thủ đan điền. Đây chính là so trực tiếp một đao đem đối thủ chém giết khó khăn được nhiều, mà lại Long Thiên động thủ lúc biểu hiện ra lãnh khốc, tàn nhẫn, vô tình, cùng kia phần không thèm quan tâm hờ hững, để bọn hắn những này lão giang hồ đều có chút sợ hãi. Long Thiên nhưng không có đi để ý tới bọn hắn tâm tình, một cước gạt ngã Thiết Phong về sau, trường đao hắc hắc một lát càng không ngừng lại giết hướng Lữ Kiếm mà đi. Lăng Tuyệt Phong vợ chồng sững sờ, đúng là vô ý thức tránh ra, mặc cho Long Thiên phóng tới Lữ Kiếm. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, thoáng qua ở giữa, Long Thiên vậy mà liền chém ra mấy chục đao, hình thành một mảnh đao màn, hướng về Lữ Kiếm vào đầu bao phủ xuống. Lữ Kiếm không còn chút nào nữa lòng khinh thị, giữ vững tinh thần, chấn khởi trùng điệp kiếm ảnh, ra sức đón lấy Long Thiên cùng kia một mảnh đao màn. Bất quá hắn cũng không có dám dùng đem hết toàn lực. Ai cũng không biết Thiết Phong vì sao lại tại thời khắc mấu chốt ngừng một lát, để tránh dẫm lên vết xe đổ, hắn không thể không lưu lại mấy phần lực để kịp thời ứng biến. Lữ Kiếm trên thân vốn là có tổn thương, nguyên lực cũng là tiêu hao rất nhiều, bây giờ lại không dám dùng hết toàn lực, trong lúc nhất thời vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng cùng Long Thiên đánh hòa nhau, thậm chí trên khí thế còn muốn hơi kém một chút. Long Thiên một lời bi phẫn đang không chỗ phát tiết, thấy thế dứt khoát cũng không còn thi triển công kích linh hồn,